Chương 112, Tinh giới. Tinh giới. Vương Tĩnh Chi một cái thiểm di xoay người, thấy một gã khuôn mặt bình thường nữ tử, mặc thanh hoa váy xòe, không xem mặt chứng nói, nghe thanh âm còn tưởng rằng là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Người nữ nhân này chính là Thiên Khôi Tinh Hô Bảo Nghĩa Tống Thanh Tử, không nghĩ tới trốn Chu Tức giới Thương Mãng Vô Ngân Đàn trong núi Vương Tĩnh Chi sẽ bị nàng tình cờ gặp, cũng không biết là vừa khớp vẫn có ý như vậy. Vương Tĩnh Chi nhãn thần đông lại một cái, Tống Thanh Tử làm vung tay lên. Ném ra một viên xanh khâu, này vòng biến hóa làm thanh ảnh, mâm cuốn tới. Vương Tĩnh Chi còn chưa hoàn hồn, cái kia thanh ảnh đang ở nàng quanh thân cuốn một cái, hóa thành một con dao long gắt gao đem nàng cuốn lấy. Mặc kệ Vương Tĩnh Chi vô luận như thế nào đều không động được mảy may, nguyên bản còn cười híp mắt hoạt thiểm bà biến sắc, nhìn Tống Thanh Tử ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tống Thanh Tử bộ sinh liên đi về phía Vương Tĩnh Chi, tiện tay cầm lấy cái kia bản sinh thần bảo cương. Vương Tĩnh Chi ánh mắt càng thêm rõ ràng hiện ra, nhếch miệng lên một thần bí tiếu dung. Tống Thanh Tử mỉm cười, nói, muốn tìm muội muội có thể thật không dễ dàng đây. Sinh nhật bảo cương hướng về phía Vương Tĩnh Chi triển khai, hiển lộ ra một đoạn tin tức xuất hiện. Tinh vị, địa liệt tinh tên sao, Vương Định Lục tên hiệu, hoặc thiểm bà tên thật, ghế gở, đệ 104 vi tinh võ, sấm chấp tứ tinh tinh lân thú, cảnh giới, thiên quân ngũ đoạn thiên phú, thiểm di ngũ hành, thổ hoàng giai tuyệt chiêu, điện thiểm huyền giai tuyệt chiêu, lôi đỉnh trước mặt trạng thái, không khế chủ có thể chinh phục tài liệu cặn kẽ, lợi hại, lợi hại. Không nghĩ tới em gái thiên mệnh tinh võ lại là tứ tinh. Tống Thanh Tử khẽ cười nói, vung tay lên một cái, món đó tinh bảo hóa thành một đạo long ảnh tiến nhập của nàng ống tay áo. Không biết muội muội tên thật đâu. Vương Tĩnh Chi lạnh lùng nhìn Tống Thanh Tử liếc mắt, không chút do dự một cái nhảy nhanh chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, một cái lạnh như băng hàn nữ nhân xuất hiện ở Vương Tĩnh Chi bên cạnh, đem trở trụ, chính là thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Long Quỷ. Không muốn đi theo tỷ tỷ sẽ giết người đã khỏe. Long quỷ không nói hai lời, giơ lên trong tay hai luồng u ám. Long quỷ, đối với muội muội ôn nhu một điểm. Sứ men xanh ngăn cản long quỷ. Lúc này, ngũ ký dẫn một đám người cũng rốt cục vây lại Vương Tĩnh Chi, đem sinh nhật bảo cương đem ra, vô lượng sơn sẽ tha các ngươi một lần. Ngũ ký lạnh lùng nói. Cầm trong tay màu đỏ trường côn thiếu nữ ngăn ở ngũ ký trước người, như lâm đại địch. Thiếu chủ, cẩn thận. Nhan Nhi, xem cái này tinh tựa NG cũng không gì hơn cái này, các vị lập tức phát động trận pháp. Ngũ ký quát lên. Nguyên lai là điệu tích tinh đả hổ tướng Lý Trung muội muội. Sứ men xanh cười vô cùng ôn hòa, Vương Định Lục, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau lên đỉnh Nương Sơn đâu, ngươi có thể trốn đi ra ngoài hay nói đi. Vương Định Lục lóe lên, nhảy nhanh km, cười nhạt. Bên kia... Lạnh lùng nữ nhân nhân Long Quỷ đã sớm không nhẫn nại được giơ hai tay lên đu ám vũ khí hướng phía ngũ ký chặt bỏ, đả hổ tướng Lý Trung món đó tinh võ bách thú chấn sơn côn vén lên một đạo hồng quang quét tới chính là một cái hoàng giai chiêu thức, khu hổ quá giản phanh. Áp lực nặng nề đơn giản phá của nàng hoàng giai chiêu thức, ép tới đả hổ tướng Lý Nhan hai chân uốn lượn, kém chút quỳ xuống, nàng hoảng sợ. Ngươi là thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Quỷ. Thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Quỷ Vương Tĩnh Chi có chút kinh ngạc. Theo mặc dù cười nói, nàng là Lý Quỷ, cái kia ngươi chính là trong truyền thuyết có thể tụ nghĩa thiên khôi tinh đi. Ngươi biết sứ men xanh Tống Thanh Tử chân mày tò cao lại. Đương nhiên nhận thức, thiếu chủ nhà ta nhưng là ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi đây. Vương Tĩnh Chi nhếch miệng lên một cổ quái tiêu ý, ngươi là không không có thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Nhà ngươi thiếu chủ là Tống Thanh Tử nhãn mang nghi hoặc nhìn Vương Tĩnh Chi. Vương Tĩnh Chi không trả lời, tự mình nói ra. Lúc đầu tại hạ thiếu chủ nói ta lúc này đầy tới Chu Tức giới có thể sẽ đụng tới ngươi, nhưng lại hội thua bởi trên tay ngươi. Khi đó tại hạ còn chưa tin, bây giờ đang ở hạ phát hiện tại thiếu chủ thực sự là thần cơ diệu toán. Cái gọi là bày mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng với nghìn dặm bên ngoài. Đại khái chính là bộ dáng này đi. Nhà ngươi thiếu chủ rốt cuộc là người nào? Tống Thanh Tử càng thêm tò mò, nàng có một loại không rõ dự cảm. Vương Tĩnh Chi thiếu chủ nàng có thể sẽ rất quen thuộc. Thiếu chủ nhà ta tên, tin tưởng thiên khôi tình ngươi nhất định như sấm bên hai. Vương Tĩnh Chi khỏe miệng cổ quái càng thêm nồng hậu. Phiền chết đi được, che che giấu giấu, ngươi đến cùng nói hay không? Lý Long Quỳ vẻ mặt sắc khí, quát to. Tại hạ thiếu chủ tên là Triệu Thần, thân phận vì Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong anh Vũ Vương. Vương Tĩnh Chi chậm rãi đem lời phun ra. Tống Thanh Tử biến sắc, dần dần có chút khó coi. Được rồi Thiên Khôi Tinh, ngươi có thể đem sinh nhật bảo thép trả lại cho ta. Vương Tĩnh Chi đại đại liệt liệt nói. Ngươi có ý tứ? Tống Thanh Tử trầm giọng nói, biết Vương Tĩnh Chi là triệu thần tinh tựa NG, Tống Thanh Tử thái độ tất nhiên không thể được rồi. Ta nói ngươi nên đem sinh nhật bảo cương trả lại cho ta. Thiếu chủ nếu ngờ tới tại hạ sẽ gặp phải ngươi, tự nhiên cho tại hạ phương pháp đối phó. Ngươi nếu như không đem sinh nhật bảo thép còn cho tại hạ, ngày mai ngươi thiên mệnh tinh võ công dụng sẽ nổi tiếng toàn bộ Lương Sơn đại lục. Đến lúc đó đừng nói lên đỉnh Lương Sơn, ngươi có thể đủ bảo trụ ngươi cái nào tinh tựa nở dê cũng là không tệ rồi. Vương Tĩnh Chi chút nào không thể tiếc phát sinh uy hiếp. Tống Thanh Tử sắc mặt càng thêm xấu xí, Lý Long Quỳ đằng đằng sắc khí, nếu không phải là Tống Thanh Tử vẫn ngăn cản, sợ rằng nàng đã sớm xuất thủ cùng Vương Tĩnh Chi đấu tinh một cuộc. Thiên Khôi Tinh, nhanh lên một chút, tại hạ kiên trì nhưng là không tốt. Vương Tĩnh Chi thúc giục, mới vừa rồi bị Tống Thanh Tử dùng bảo vật vây khốn nhưng là đem nàng giận quá, bây giờ được cơ hội, tự nhiên muốn trả thù lại. Tống Thanh Tử cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là giao ra sinh nhật bảo thép. Tống Thanh Tử ngọc thủ vùng, màu vàng cuốn sách hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Vương Tĩnh Chi. Vương Tĩnh Chi tự tay tiếp được, mạn thôn thôn đem thu hồi, sau đó tùy tiện khoát khoát tay, nói ra một câu nói khiến người ta cười sặc sủa lời nói. Được rồi, sinh nhật cương xong rồi, tất cả mọi người giải tán đi. Đón lấy, Vương Tĩnh Chi liên tiếp sử xuất vài cái nhảy nhanh, liền biến mất ở trong rừng rậm. Đã cảm thấy biệt khuất lại cảm thấy tức giận Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong Lý Long Quỳ phát sinh tức giận giống giận. Tinh giới, Đại Tống Hoàng Triều. Thiên Không Chi thành Biện Kinh là Đại Tống Hoàng Triều thủ đô, thành cao 2000m, toàn thân hiện lên bạch ngọc màu sắc, thành trên đỉnh, vàng óng ánh một mảnh. Đại lượng kim sắc khí vụ tụ tập mà đến, hối khắp cả Thiên Không Chi thành trên. Số mệnh, Hoàng Triều số mệnh, vô tận số mệnh tụ tập mà đến, lại chạy về phía chúng quan viên chỗ. Vàng óng ánh một mảnh A, cái này số mệnh cư nhiên nồng nặc đến rồi tình cảnh như thế. Thậm chí, ở vô tận số mệnh trên, có một cái quái vật lớn. Long, hoàn toàn do số mệnh ngưng tụ mà thành lớn đại kim long mênh ngông, xoay quanh trong đó. Đầu nhỏ bé ngang, hai mắt lại tựa như mở lại tựa như bế. Hơi thổ tức, thu nạp trên thành số mệnh, lại hai sừng chỉ thiên, như có như không. Tựa như ở trên thừa thiên mệnh. Nhà đại thiên không chi thành bầu trời, liền lẩn quần điều này bảng nhiên cự long. Chân long thiên tử bên trên thừa thiên mệnh đây chính là đế vương khí tựa nở dê toàn bộ thiên không chi thành, so với Lương Sơn đại lục Biện Kinh muốn chọc giận thế nhiều lắm. Xa xa chính giữa, là một tòa kim quang bắn ra bốn phía cao sơn, trên núi cao, có đại lượng bạch ngọc, bậc thang, vẫn kéo dài đến chân núi, đỉnh núi chỗ, tọa lạc đại lượng cung điện. Trung tâm nhất một tòa cung điện đỉnh, chính là ngoài thành sở kiến kim long quay quanh chỗ. Chân núi cũng là kim quang một mảnh, thấy không rõ nội bộ mảy may. Toàn bộ thiên không chi thành bên trong, vô số phù đảo, hồng, lam quang màn bao phủ. Đường phố phong khoáng, núi đồi nước chảy ưu mỹ. Trung tâm nhất một tòa phù đảo, lóe ra cùng người khác bất đồng hào quang màu vàng nóng. Bốn phía một đám đạt được tinh không kỳ tinh nhuệ thị vệ thủ vệ, hoa lệ đại điện rậm rạp. Trung tâm nhất một tòa hoa lệ trong đại điện, chuyến ra một cái không gì sánh được xinh đẹp thanh âm. Hoàng thượng có chỉ, ngày hôm nay mà xúc động, Lương Sơn đại lục thương long giới đại lương vương triều, chính là nghịch tặc chiếm giữ nơi, đặc biệt lệnh Lương Sơn phái các đời đấu tinh bá chủ chân linh hạ phàm đem chu diệt. Thiên công bộ chuẩn bị tích địa na di trận, trợ thiên trung tinh dương nghiệp cùng thiên gian tinh phan nhân Mỹ hạ phàm, phá bên ngoài quốc, giết bên ngoài toàn tộc. Tinh giới đại tần đế quốc Hàm Dương đế đô. Cách xa xôi khoảng cách, đều có thể nhìn đến chỗ xa kia cao không chi trùng, khí lưu màu vàng nóng đoan cấp, lan lăn về phía lấy trung tâm hội tụ. Số mệnh, cái này đại tần đế triều bắt được Trung Quốc số mệnh. Đại Tống Hoàng Triều thiên không chi thành lẩn quẩn một cái kim sắc số mệnh chi long. Mà ở đại tần đế quốc, đế triều đế đô, cũng là vô số số mệnh kim long. Vô số lăn lăn mà đến số mệnh kim long, tuy là không bằng Đại Tống Hoàng Triều cái kia cái kim long bằng đại, nhưng thắng ở nhiều, hơn nữa ở kim sắc số mệnh tầng trung, càng là bước lên không ngớt, đung đưa tứ phương. Đây là số mệnh mây sát biên giới, càng hướng vào phía trong bộ phận. Số mệnh mây càng nhiều. Đại Tần Đế Quốc Hàm Dương Đế Đô, không có tường thành, cũng không cần tường thành, bởi vì nơi này chính là Đại Tần Đế Quốc nội phủ. Bên trong là Đại Tần Đế Quốc cường hãn nhất một nhóm người. Công thành 100 tòa thành trì cường độ, cũng không bằng cái này không thành tường đế đô. Xa xôi cao không chi trùng, nhất trung tâm nhất chỗ. Số mệnh tụ tập. Cư nhiên tụ tập thành một tòa cung điện nội bộ khí lẫn nhau. Khổng lồ cửu long tà kéo bảo tọa, hoàn toàn do số mệnh kim long hợp thành. Mỗi một cái số mệnh chi long đều lớn đến dường như thiên không chi thành bầu trời cái kia số mệnh chi long vậy bằng đại. Cửu long tà kéo, chỉ là hình thành một cái bảo tọa mà thôi. Một cái mênh mông khí thế cửu long số mệnh bảo tọa. Mà ở trên bảo tọa, là một cái như có như không bóng người, mơ mơ hồ hồ, khinh thường dung mạo. Thế nhưng, có thể ngồi ở tối cường trên bảo tọa, còn có thể là ai đại tần đế quốc hoàng đế, tinh giới thủy hoàng đế doanh chính. Số mệnh hội tụ một cái hoàng đế hình tượng NG, tràn đầy vô số uy nghiêm, mặc dù cách cực xa khoảng cách, đều có thể từ cái kia số mệnh trong hư ảnh cảm nhận được một nước cuộn trào áp bách tới, một loại thiên uy khí thế. Tựa như ở bố cáo thiên hạ, hắn chính là thiên, đại tần đế quốc thiên, tinh giới thiên. Thiên địa đứng đầu nhất chúng một người trong. Cửu thiên huyền nữ phía dưới, nhất vô thượng tồn tại. Mà ở cái kia số mệnh hoàng đế phía dưới, lại đồng dạng là hai hàng số mệnh hư ảnh, văn võ bá quan chẳng qua có thể ở cái này số mệnh trung biểu hiện, đều là cái loại này đế quốc trên nhất chạy quan viên. Đều thấy không rõ dung mạo, nhưng cũng không cần gấp, bởi vì ngày đó bên trên số mệnh cung đình, đã cho người tạo một loại vô địch cảm thụ. Cái này còn chỉ là số mệnh dựa theo nào đó quy luật tụ tập sinh ra. Vậy chân chính đế đỉnh bên trong, không biết lại là một phen loại nào cảnh tựa nở dê. Số mệnh đế đỉnh phía dưới, chính là đại tần đế quốc chân chính đế đỉnh chỗ, hoàng đế văn phòng cùng ở địa phương. Bốn phía mây mù lượn quanh, vẹn vẹn có thể cảm nhận được nội bộ tràn hơi quan mang. Bởi vì mảnh khu vực kia quá lớn, lớn đến lã lướt mây mù phủ, liền thấy không rõ nội bộ mảy may. Chỉ có một chút quang mang xuyên suốt ra. Ngoại vi, bầu trời vô số phù đảo. Khắp bầu trời phù đảo, bay lượn bốn bỏ, tựa như dựa theo nào đó quỹ tích huyền ảo xoay tròn một dạng, chỉ có số ít đứng ở một chỗ. Đại thể đều là chậm rãi di động. Bốn phía có người bay tới bay lui, phía dưới người người nhốn nháo. Một bộ kế hoạch lớn đế đô thắng cảnh. Một cái đầu mang hắc sắc bình thiên quan, một thân đế hoàng cửu long bào, vóc người trước lồi sau vện, cực kỳ sôi động tuyệt thế ngự tỷ ngồi ở trên ghế rồng, trong mắt lóng lánh vô hạn uy nghiêm. Cùng trời cao tương hợp, quan sát chúng sinh. Đây chính là người mạnh nhất hình thái. Loại khí thế này cùng uy nghiêm, so với triệu thần đế hoàng vô địch thiên phú phát ra khí thế, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Lương Sơn đại lục cao thủ đứng đầu nhất tinh không kỳ đại tu sĩ, liếc nhìn nàng một cái, cũng đủ để toàn thân tan vỡ, linh hồn nát bấy. Doanh chính dưới trướng, một cái một đầu thon dài tóc vàng, thân cao không tới một mét, người xuyên xinh đẹp váy công chúa. Dung nhan cực kỳ béo mập khả ái cực phẩm tiểu la lị, tiến lên một bước, thấp giọng hướng lên phía trên tuyệt thế đế hoàng, bẩm báo, vậy hạ, gần ngàn năm qua thiên tượng dị biến nguyên nhân tra được. Thám tử phát hiện, đó là Đại Tống Hoàng Triều ở Lương Sơn Đại Lục phá rối, mở ra một loại tên gọi là đấu tinh siếc, vọng tưởng nhờ vào đó đạt được thiên khôi tinh hô bảo nghĩa tống giang thiên mệnh tinh võ thế thiên hành đạo tụ nghĩa phiên, tới hào làm cả tinh giới. Có người nói Đại Tống Hoàng Triều đã kinh phái thiên trung tinh dương nghiệp cùng thiên gian tinh phan nhân Mỹ hạ phàm. Đại đường đế quốc vì thế đã kinh phái thiên tiên tinh Lý Bạch đi trước Lương Sơn Đại Lục. Đại Hán đế quốc cũng đã kinh phái thiên ôn tinh Lữ Bố đi trước Lương Sơn Đại Lục. Thiên khôi tinh thế thiên hành đạo tụ nghĩa phiên dương nghiệp phan nhân Mỹ Lý Bạch Lữ Bố xem ra cái kia Lương Sơn Đại Lục rất náo nhiệt à đã như vậy chấm cũng chen vào một chân được rồi. Tuyệt thế ngự tỷ doanh chính đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Nét miệng lên một cười lạnh trào phúng, trầm mặc một hồi, uy nghiêm tràn đầy mà mở miệng nói, Triệu Cao, lập tức chuyện châm ý chỉ lệnh Vũ An quân sắt thần Bạch Khởi lập tức hạ phàm đến Lương Sơn Đại Lục, trảm sát thiên sao khôi hô bảo nghĩa tống giang, hủy diệt đấu tinh, phá hủy nương sơn. Chặt đứt cái kia nữ đồng cùng cái kia bốn cái hồ ly vọng tưởng không thiết thực. Mặt khác nếu như gặp phải mấy vị kia tinh tựa nở dê lời nói, liền tiện tay đem chém giết đi. Vũ An quân sát thần Bạch Khởi Triệu Cao cả người run lên, ngược lại hấp một luồng lương khí, đuổi vội vàng gật đầu, lui xuống. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.